tùy pháp. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Còn hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp đã thực hành pháp, tùy pháp. Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha. Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha. Hạng người thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Còn hạng người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha, do sự việc ấy đáng được tán thán. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo, loài người được biết theo hai hạng. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết hạng người thắng liệt. Do thành tựu bảy pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, vân vân, là vô thượng phước điền ở đời. Năm La Mã, kinh Cây Parichataka, Parichataka Sutta 69. Này các tỷ kheo, khi nào cây Parichataka Kovilara của chư thiên Tava Tinh Sa bắt đầu khô héo lá, thời khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi Tava Tinh Sa hoan hỉ nghĩ rằng, nay lá của cây Parichataka Kovilara đã khô héo, không bao lâu lá sẽ rụng. Này các tỷ kheo, trong khi cây Parichataka Kovilara của chư thiên Tava Tinh Sa rụng lá, thời khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi Tava Tinh Sa hoan hỉ nghĩ rằng, nay cây Parichataka Kovilara đã rụng lá, không bao lâu mầm non cánh hoa sẽ mọc ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Parichataka Kovilara của chư thiên Tava Tinh Sa mọc ra mầm non cánh hoa, thời khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên Tava Tinh Sa hoan hỉ nghĩ rằng, nay cây Parichataka Kovilara mọc ra mầm non cánh hoa, không bao lâu đọt non cánh hoa sẽ mọc ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Parichataka Kovilara mọc ra đọt non cánh hoa, này các tỷ kheo, thời khi ấy chư thiên Tava Tinh Sa hoan hỉ nghĩ rằng, nay cây Parichataka Kovilara mọc ra đọt non cánh hoa, không bao lâu các nụ hoa sẽ được sanh ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Parichataka Kovilara của chư thiên Tava Tinh Sa sanh ra nụ hoa, này các tỷ kheo, thời khi ấy chư thiên Tava Tinh Sa hoan hỉ nghĩ rằng, nay cây Parichataka Kovilara sanh ra nụ hoa, không bao lâu các bông hoa sẽ được sanh ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Parichataka Kovilara sanh ra các bông hoa, này các tỷ kheo, thời khi ấy chư thiên Tava Tinh Sa hoan hỉ nghĩ rằng, nay cây Parichataka Kovilara sanh ra các bông hoa, không bao lâu các bông hoa sẽ được nở toàn diện. Này các tỷ kheo, trong khi cây Parichataka Kovilara có bông hoa được nở toàn diện, này các tỷ kheo, chư thiên Tava Tinh Sa hoan hỉ chơi đùa trong 4 tháng chư thiên dưới gốc cây Parichataka Kovilara, vui chơi thọ hưởng tận hưởng 5 dục công đức. Này các tỷ kheo, khi cây Parichataka Kovilara nở toàn diện các bông hoa, mùi hương bay tràn xung quanh đến 50 do tuần. Thuận gió, mùi hương bay đến 100 do tuần. Đây là uy lực của cây Parikshataka Kovilara. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi vị thánh đệ tử nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong khi ấy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử như lá héo cây Parikshataka Kovilara của chư thiên Tava tinh xa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, vị thánh đệ tử như cây Parikshataka Kovilara của chư thiên Tava tinh xa bị rụng lá. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử ly dục, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo, thời khi ấy, vị thánh đệ tử như mầm non cánh hoa được sanh của cây Parikshataka Kovilara của chư thiên Tava tinh xa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Thời khi ấy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử như đọt non cánh hoa được sanh của cây Parikshataka Kovilara của chư thiên Tava tinh xa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử ly hỷ, chú xả, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, vị thánh đệ tử như nụ hoa được sanh của cây Parikshataka Kovilara của chư thiên Tava tinh xa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử đoạn lạc, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, vị thánh đệ tử như các bông hoa được sanh của cây Parikshataka Kovilara của chư thiên Tava tinh xa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử do đoạn diệt các lậu hoặc, vân vân, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, vị thánh đệ tử như các bông hoa được nở toàn diện của cây Parikshataka Kovilara của chư thiên Tava tinh xa. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư địa thần tuyên bố lớn tiếng, vị tôn giả với tên họ thế này, đồng chú cùng một lòng tin với tôn giả với họ tên thế này, đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, vân vân, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vân vân. Sau khi nghe tiếng của chư địa thần, chư thiên bốn thiên vương, vân vân, chư thiên tam thập tam, vân vân, chư thiên dạ ma, vân vân, chư thiên đâu xuất, vân vân, chư thiên hóa lạc, vân vân, chư thiên tha hóa tự tại, vân vân, chư thiên phạm chúng, tuyên bố lớn tiếng, vị tôn giả với tên họ thế này, đồng chú cùng một lòng tin với tôn giả với họ tên thế này, đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, trong sát na ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy truyền đến phạm thiên giới. Đây là uy lực của tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sáu La Mã, Kinh Cung Kính, Sakkaccha Sutta 70. Rồi tôn giả Sariputta, trong khi sống một mình thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên.